Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2839. Hậu quả xấu, huyết khí vàng óng bộc phát ra, xuyên thủng bầu trời, khí huyết dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Phảng phất nộ hải ở cuồn cuộn, bùng nổ ra chấn động non sông nổ vang, đạo lăng cơ thể tỏa ra thánh huy. Một tôn hoàng kim chiến thần đứng sừng sững. Đây là nguyên thủy thánh thể bản nguyên bắt đầu thức tỉnh. Đạo lăng sau lưng dựng lên một cái mơ hồ đại dương màu vàng óng, tựa hồ có thể ngang qua cổ kim tương lai. Đột nhiên bạo phát thanh thế, kinh động toàn trường. Toàn bộ hỏa tộc chém giết cường giả linh hồn đều đang run rẩy. Một cái đã từng giết tới đế lộ chiến run rẩy, đánh cho tàn phế hỏa tộc sức mạnh trung kiên đạo chủ. Cuối cùng tại bọn họ linh hồn bên trong lưu lại sâu sắc dấu vết. Đây là hoảng sợ chi nguyên. Đạo chủ, hỏa tộc trên dưới thất thanh rít gào. Ngoại giới cường giả đều sừng sốt. Có thế hệ trước triệt để thất sắc. Suýt nữa quên lúc đó thiếu đế là làm sao chết đi. Không nghi ngờ chút nào vừa nãy ở hỏa tộc tổ địa đại khai sát giới căn bản liền không phải đạo lăng bản thể, mà là hắn một cái năng lượng phân thân. Hiện nay đạo lăng bản thể đến, cơ thể màu vàng khí huyết phân tán, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đang thức tỉnh, chấn động liên miên tinh không. Đạo lăng giống như một tôn vô thượng thần ma giáng thế, đánh ra cửu chuyển thần ma lô khủng bố thần uy, đập cho hỗn độn vũ trụ nhỏ đổ nát. Không thể, cầm hỏa tộc tiên lô đại nhân vật rít gào, con ngươi đều đỏ. Căn cứ tình báo, cửu chuyển thần ma lô chính đang trấn áp phàn tộc đế binh. Đạo lăng làm sao có khả năng thức tỉnh cửu chuyển thần ma lô? Hiện tại này nửa cái đế binh nên ở vũ trụ Sơn A. Tùy ý tiếng gào của bọn họ ở khủng bố, cũng không cách nào gấp rút tiếp viện mà đến. Cửu chuyển thần ma lô uy năng quá bá tuyệt, đập sập hỗn độn vũ trụ nhỏ, chảy ra như có như không đế uy. Vách lô chư thiên thần ma đều đang thức tỉnh, sống sờ sờ nghiền ép tứ đại hỗn độn bảo sơn dạn nứt. Ở đế binh bên dưới, lại mạnh bảo vật đều là hư vọng. Đạo lăng trực tiếp mang theo cửu chuyển thần ma lô đập bay tứ đại hỗn độn bảo sơn. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Ở đến thời điểm, tiểu Hắc Long đã nghe đến thôn thiên thể khí tức. Đạo lăng vẫn chưa từng lộ ra, sẽ chờ bản thân nàng nhảy ra. Không nghĩ tới nàng thật mắc câu. Đạo chủ, hỏa, võ hầu sắc mặt dữ tợn khủng bố, dữ tợn thôn quát, vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi nằm giữ nửa cái đế binh tính là gì? Có bản lĩnh lại đây đơn đả độc đấu, cửu chuyển thần ma lô lơ lửng giữa trời cao, nghiêng hạ lệnh người phát hưu khí lưu, đây là luyện hóa chư thiên tinh không vô thượng gợn sóng lan tràn đi ra. Cửu chuyển thần ba lô uy năng cực kỳ bá tuyệt, một khi đánh ra đến có thể luyện chết cương địch. Hỏa, võ hầu cùng thôn thiên thể trực tiếp liền bị chấn động rồi. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang vỡ vân, nhìn chằm chằm hỏa, võ hầu quát lên, người không người quỷ không ra quỷ đồ vật, được điểm phần tiên hỏa cho rằng vô địch rồi sao? Đạo lăng bàn tay trong nháy mắt bổ xuống, lan tràn ra hừng hực gợn sóng. Đây là dồi dào khí huyết ở lan tràn. Thân thể của hắn vũ trụ các nơi đọc đại đạo chân kinh, vạn đạo kinh vận chuyển thời khắc. Hắn hai đại vô địch nơi này hợp làm một thể. Một trưởng này quá bá tuyệt, để hỏa võ hầu thân thể đều muốn nứt ra. Hắn ở giống to, khuôn mặt dữ tợn. Trong cơ thể phần tiên hỏa bắt đầu thiêu đốt, không thể không nói phần tiên hỏa độ mạnh, nhiệt độ quá nóng, trong lúc nhất thời đều có thể đỡ được đạo lăng vô địch chiến lực. Có thể thấy được này hỏa phần thiên mạnh nhất thần hỏa. Tuyệt đối không phải danh bất hư truyền. Có lai lịch lớn, liên thủ giết ra ngoài. Linh Chu tiên tử so với hắn còn lo lắng. Của nàng hoàng kim ngọc thể hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng óng. Đầu đầy hoàng kim sợi tóc vũ động. Tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên tất cả đều là lửa giận. Đặc biệt con ngươi màu vàng kim đều hóa thành hai cái hang cổ màu vàng óng. Nhiếp tâm hồn người, giết, hỏa, võ hầu cùng Linh Chu tiên tử cùng thời gian thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hai đại cường giả một khi liên thủ, đều lay động đạo lăng vô địch đại đạo, có một loại bị đánh tan xu thế. Bởi vậy có thể xem ra thôn thiên thể cùng phần tiên hỏa mạnh mẽ cấp độ. Đáng tiếc liền coi như bọn họ lại mạnh, đối mặt đạo lăng không khỏi quá tuyệt thế. Sau lưng của hắn ngủ say một vầng mênh mông vô bờ đại dương màu vàng óng nổ vang đứng dậy. Tràn ngập lệnh người đời run rẩy gợn sóng, tựa hồ ngang qua cổ kim tương lai. Đây là nguyên thủy thánh thể uy thế đang thức tỉnh, đem đạo lăng tôn lên cường đại, tuyệt thế. Bàn tay của hắn phảng phất nắm giữ ngàn tỷ tấn lực lượng, lập tức đập xuống, để hỏa võ hầu cùng thôn thiên thể miệng phun nghịch huyết, suýt nữa bị đánh thành thịt nát. Ầm ầm ầm, cửu chuyển thần ma lô cũng đột nhiên giơ lên đến, lô miệng phun ra ngút trời gợn sóng, đầy trời thần ma ở đọc đại đạo kinh, rủ xuống đến đế binh lực lượng. Đánh vào thôn thiên thể 10 phân vẹn 10 trên thân thể. A, thôn thiên thể kêu thảm thiết. Nàng trên người mặc thôn thiên thể đều nứt ra rồi. Không ngăn được cửu chuyển thần ma lô. Đặc biệt cửu chuyển thần ma lô vương xuống có thể luyện chư thiên sức mạnh to lớn. Để Linh Chu tiên tử 10 phân vẹn 10 hoàng kim ngọc thể đều đang run rẩy. Nàng cả người lộ chân lông mở ra, nghiêng ra thiên tì vạn lũ hoàng kim tinh nguyên, một tia lại một tia, bị thần lô thôn hút đi. Mau nhìn, đạo chủ phá tan thôn thiên thể là đại ác, thôn phệ rất nhiều thông linh thể, hiện tại gặp báo ứng, thôn phệ bản nguyên bắt đầu nghịch lưu, thôn thiên thể cũng bị cửu chuyển thần ma lô cắt tất cả. Toàn trường người ồ lên thất sắc, loại này cổ xưa thể chất quá hiếm thấy, nhưng là hiện tại bị cửu chuyển thần ba lô đánh run rẩy. Hoàng kim tinh nguyên bắt đầu phản phổ, bị cửu chuyển thần ba lô thôn phệ đi rồi. Đạo chủ, Linh Chu tiên tử phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ, nàng khổ sở sưu tầm một cái kỷ nguyên, mới thôn thiên thể cho hoàn thiện. Nhưng là hiện tại nàng bị đế binh chấn áp, cửu chuyển thần ba lô chính đang cắt hắn tất cả. Đạo lăng một tay chấn áp lại hỏa võ hầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Chu hiện tại quát lên. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới, hiện tại cũng làm cho ngươi lĩnh hội một cái, bản nguyên bị cắt thống khổ. Cửu chuyển thần ba lô thiêu đốt càng óng ánh, như là một vòng thần ma đại nhật đang thiêu đốt, không ngừng rơi ra liên miên thôn phệ chư thiên sức mạnh to lớn bao trùm Linh Chu tiên tử. Hiện tại đạo lăng cũng không bỏ được giết đi thôn thiên thể. Trong cơ thể nàng thôn thiên thể bản nguyên, chính là dung hợp thông linh thể bản nguyên tu thành, bản thân liền là một vị đại dược. Không, Linh Chu tiên tử thống khổ gào thét. Của nàng ngọc thể không ở óng ánh, bắt đầu cấp tốc già yếu, thậm chí đầu đầy hoàng kim mái tóc đều phai màu. Của nàng toàn bộ ngọc thể phiêu tán ra hoàng kim tinh nguyên, chính đang cuồn cuộn không ngừng bị nuốt hút đi. Oanh, đột nhiên, đạo lăng sau lưng nổ tung mãnh liệt gợn sóng, có hỏa tộc nguyên lão giết tới, phải cứu đi hỏa võ hầu. Đạo lăng đứng chưa từng di động nửa bước, sau lưng dựng lên một cái màu vàng dây leo, lập tức đem hỏa tộc nguyên lão rút ở trong hư không nổ thành xương máu. Thực tinh thảo nằm uốn lượn ở trên không, như là một vùng vũ trụ chi hải đang phập phồng. Để vọt tới hỏa tộc cường giả đều muốn tuyệt vọng. Thôn thiên thể triệt để xong, quan chiến cường giả thất sắc. Thôn thiên thể thân thể bắt đầu khô héo. Chuyện này quả thật phải đem nàng luyện liền còn lại một tấm da người. Đây chính là đế binh nằm ngang ở đây. Huống chi là am hiểu luyện người cửu chuyển thần ma lô. Đạo lăng một cái tay khác cũng đang dùng lực. Đem hỏa, võ hầu thân thể nắm nứt ra. Bất quá vào lúc này sắc mặt của hắn kinh biến. Mơ hồ phát hiện hỏa võ hầu nội vũ trụ bên trong phiêu tán một đám lửa. Nhưng là này đoàn hỏa bên trong có một cái bóng mơ hồ tại ngồi xếp bằng. Như là một cái lạnh lẽo âm trầm ma quỷ. Trong mắt tất cả đều là âm lạnh cùng oán độc. Một cái ánh mắt cũng làm cho đạo lăng trong xương trực bốc lên hơi lạnh. Hết chương.